Xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lục Gia Bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca tiếp tục kinh Amida yếu giải của tổ Ngẫu Ích. Bổn tánh tuyệt đối chẳng có tướng hư vọng, duyên lừ là tư tưởng, phân biệt là kiến giải. Mình học sáng nay rồi, bổn tánh gì? Cái chân không đó là nó không có cái tướng hư vọng, nó không có gì, nó là thật tướng. Còn những cái mình mới biến hiện ra mới là gì? Tướng ngoài này giả, đúng không? Thành ra mình thấy cái căn bản gì, cái căn bản mà tin mình có một cái đó, đúng không? Hôm bữa nói mình tin đó, mình phải tin mình có cái chân tâm bổn tánh đó. Thành ra mình đang tìm đường trở về nhà, đúng không? Còn cái duyên lự, ví dụ mình này nói tư lự đó, tức là mình tư là cái suy nghĩ mình thinking, tư tưởng là mình dùng cái tâm ý thức mình rồi phân biệt. Phân biệt tức là gì? Mình thấy rồi mình giải thích này kia gọi là phân biệt. Cho nên mấy cái người mà mình làm sao biết mình phân biệt, thì cái thấy với cái giải thích của người ta đó, tôi thấy như vậy vậy vậy vậy, đúng là họ lý luận, đúng là ví dụ mình nói gì đó cái là họ có lý luận hoặc là có một lý do đó, tức là người đó phân biệt trong đó. Trong tâm tánh không có duyên lự phân biệt, cổ đức dạy kẻ sơ học phải khởi sự từ căn bản trí. Thành cái căn bản trí này nó cũng là the same name của gì? Của chân như bổn tánh được. Cái căn bản trí này nó cái trí tuệ gì? Căn bản. Tức là cái basic wisdom. Mình nói mình nôm na mình dịch về, nhưng mà nó là gì? Gọi là căn bản trí là vô tri. Mình nói gì đó? Phải có gì? Mình học gì mình cầu vô tri. Chứ không phải là con người vô tri. Nó different rồi nha. Mình nói người vô tri, tức là tri là biết, đúng không ạ? Mà vô là không, không biết, không phải. Nếu mình dịch nôm na vậy, cái căn bản trí này là vô tri gì? Tức là gì? Cái gì? Cái anh không cần học, đúng không ạ? Mình như nói là gì? A-la-hán là vô học đó. Tại sao người ta đã học hết trơn, người ta không cần học nữa? Cái căn bản trí này nó vô tri là gì? Cái biết mà gì? Anh không cần học hỏi, anh vẫn biết. Tức là vô trí diệt vô đắc là cái vô tri này này, đúng không? Cho nên mình thấy lục tổ có học không? Mà ngài biết hết. Đó, tức là mình cầu đạt cái tâm thanh tịnh này. Chứ không có chấp nhận mình có gì, có kiến giải tư tưởng. Tâm tánh của mình nó không cần phân biệt. Không, bởi vì mình thấy người mà thế trí biện thông á, mấy người mà học cao hiểu rộng ngoài đời ấy, thực sự họ khó vô Phật pháp. Vô Phật. Từ vì sao? Phật pháp á là bắt họ gì? Bỏ tất cả, đúng là mà họ chịu không nổi. Dù người ta học bao nhiêu năm mà bây giờ anh bắt bỏ thì chịu gì nổi. Cho nên tại sao mình thấy những người gì già cả, ông già bà lão, mà người gì thật thà thì vô trong Phật pháp dễ vô hơn. Mà cái người mà nhìn có vẻ thông minh lanh lẹ mà kiến thức nhiều vô không nổi. Từ vì sao? Người ta phải bắt buông xả đó mà. Đúng không? Mà tất cả mọi người đều có gì? Cái căn bản trí này nó là vô tri. Anh không cần học. Mà anh đeo bùng cho nhiều á, anh nghĩ là anh hay, nhưng mà thực sự gì? Mệt nhọc thêm mà thôi. Cho nên mình nói bổn lai đã thành Phật rồi, đúng không ạ? Bổn lai là Phật. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không được chứng đạt. Thành mình á, mình lý luận nhiều, mình này kia đều nhiều. Mấy vị hòa thượng cho mình câu vọng tưởng nhiều, mình chịu không nổi. Làm sao không có vọng tưởng, đúng không ạ? Con sống trong cái tưởng này, con phải tưởng này, tưởng kia, này. Nhưng mà họ cho mình câu, mình chịu không nổi. Nhưng mà thực sự như vậy, mình phải buông xuống hết thì mình vô Phật Pháp được. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không chịu được chứng đắc. Thành ra khi mình trèo lên núi đó, chúng người ta nói trèo lên núi gì? Mình đi tìm đạo, đi trở về nguồn, cũng như mình... cái journey gọi là climbing up to the mountains, đúng không ạ? Mình carry nhiều đó, mình đi một đoạn là mình đuối liền, đúng không? Mà anh muốn trèo ra, anh phải drop bớt, đúng không ạ? Mình drop bớt xem mình trèo lên nữa, mà muốn đi nhẹ nhàng phải drop hết. Chứ còn mình thấy những người mới carry với những người đi không, ai đi nhẹ hơn? Dĩ nhiên là người empty handed, đúng không ạ? Cái ví dụ như vậy đó, để mình thấy gì, mình càng đi sâu vào mà mình càng nhẹ nhàng á, thì mình lại hiểu cái lời Phật nói hơn. Còn những người nào mà tri thức nhiều, họ vô không được. Bao nhiêu cái lớp kiến thức họ học ở đời rồi này kia đó, họ thả không được. Cho nên mình nghe những cái câu ví dụ như pháp còn phải xả huống là phi pháp, mình không hiểu, đúng không? Nhưng bây giờ mình học mình thấy hiểu này, từ vì cái căn bản trí của nó là vô tri, không có cần học đó. Cho nên mình thấy gì, không chấp nhận mình gì có kiến giải, có tư tưởng trong đó, cái ngôn ngữ gì, văn tự cũng không thể nào diễn tả được. Ví dụ như Phật gọi gì, ở đó là chân tướng ha, rồi mình chấp vô chân tướng. Cho nên Phật nói gì, cái đó là gì, cái Phật tánh. Rồi nhiều lúc mình chấp vô cái đó là phải là Phật tánh, đúng không? Rồi Phật nói gì, thanh tịnh viên minh thể. Rồi mình chấp vô đó thì Phật cho gì, cái đó là căn bản trí. Tức là ngài dùng đủ thứ, một cái vật đó thôi mà ngài dùng. Nếu mà trong Phật pháp ngài dùng, trong đại thừa người ta list ra mấy chục từ để diễn tả cái từ đó. Cũng như cái ví dụ mình hay nghe là như water, đúng không? Mình nói là nước, tiếng Việt mình nói nước, nhưng mà người Tàu người ta kêu sủi. Ai đúng đây? Tức là mình chấp vô văn từ, đúng không? Nhưng mà cũng refer một item thôi, đúng không? Người Mexico thì kêu agua gì đó, đúng không? Thì cũng refer to gì, water. Thành ra cái này ngôn ngữ văn tự mình phải học, mình phải hiểu như vậy. Mình đừng chấp vô, đúng không? Ngôn ngữ hoặc là danh từ viết không có thể diễn tả được. Người học Phật hiện thời dồn công sức vào nơi có hiểu biết, có tư tưởng, có kiến giải, sai lầm quá đỗi. Dẫu học Phật giỏi đến mấy cũng chỉ có thể gọi là nhà nghiên cứu Phật học lớn, chứ chẳng thể đoạn phiền não, đắc thanh tịnh tâm, liễu sanh tử, thoát tam giới, siêu phàm nhập thánh. Đó, mình thấy không? Mình tu học Phật pháp á, mình phải hiểu cái mấu chốt này, còn không á, mình học nhiều, đúng không? Rồi mình carry một đống language, mình carry một đống gì? Kiến thức á. Như pháp sư nói, nhiều vị ngài đi hoằng pháp, ngài gặp nhiều vị tiến sĩ Phật học, đúng không? Học qua bên Ấn Độ học này, rồi Sri Lanka này kia đó. Vậy mà không biết giảng pháp à nhỉ? Có thể viết sách, đúng là viết sách cho chúng sanh này kia, mà lên nói giảng một bộ kinh A Di Đà hoặc giảng một kinh, thật sự nói không ra được. Từ kinh Phật á, anh phải từ tâm thanh tịnh chạy ra, từ cái nguồn tâm, đúng không ạ, mới thực sự hiểu được Như Lai chân thật nghĩa. Còn ví dụ mình carry một mớ kiến thức, mình thấy gì, ở đời nhiều lúc mình đi học chẳng hạn, mình học ví dụ trái địa cầu nó tròn, đúng không, trái đất này nó round, rồi ông Columbus discover này kia. Kiến thức đó của ai? Của ông thầy mình truyền cho mình đúng nè. Rồi của ông thầy, kiến thức của ông thầy qua, rồi của ông thầy, của ông thầy, rồi của ông thầy, ông thầy, của ông thầy, ông thầy, thầy, thầy, thầy. Mình đi lên thì kiến thức của ai đâu? Đâu phải của mình đâu. Đúng nè. Rồi ví dụ mình học cho nhiều, mình thấy gì? Ồ, cái ông này nói vậy, nói vậy, nói vậy, cái mình nói thực sự cuối cùng mình không có hiểu gì hết trơn. Mà Phật nói gì? Bổn lai của ai cũng là thanh tịnh như vậy. Mà mình không nắm được cái căn bản này á, tức là cái căn bản trí á, mình không có vô được đâu. Mình chỉ là nhà nghiên cứu Phật học thôi. Nó different rồi nha. Mình học Phật với Phật học nó different. Học Phật là sao? Là mình học theo Phật. Đúng nè. Tức là mình đoạn phiền não này. Bởi vì mình niệm Phật mình phải đoạn phiền não. Mình không đoạn sạch nha, nhưng mà gì, mình cũng lấy đá đè cỏ được đó nè. Chứ không phải mình cứ niệm Phật thời gian mà thấy gì, tham sân si hồi xưa bao nhiêu bây giờ gì không, cũng không có bớt, không đúng. Đúng nè. Mình phải nhẹ nhàng bớt đi. Cái hồi xưa mình khó chịu, bây giờ sao cũng được, khó tiến bộ. Nó nhẹ nhàng hơn hồi xưa đúng nè. Chứ hồi xưa 10 mà bây giờ với 9 thì cũng hơi chậm đúng nè. Hồi xưa 10 bây giờ còn 1, 2 ok. Căn bản gì phiền não mình phải nhẹ bớt đi. Thì mình mới có gọi là học theo Phật, theo dấu chân của Phật. Còn mình Phật học á, mình học mới một mớ kiến thức đúng không? Mình nói ra tràn gian đại hải, nhưng mà thật gì, mình không đoạn phiền não được. Tham sân si vẫn còn. Thì cái đó gọi là Phật học. Tức là anh làm gì? Anh làm quốc sư được, nhưng mà quốc bảo không có được. Mình nhớ ha, quốc sư nó khác quốc bảo. Quốc sư thì quốc sư là ý người ta nói gì, cái vị đó như làm thầy của quốc gia được đúng không? Làm thầy của quốc, nhưng mà không phải là quốc bảo. Tại vì không có tu dưỡng. Còn người tu dưỡng đó ha, là different, là học theo Phật chứ không phải Phật học. Nói cho nên mình khác ở nhà. Cho nhiều người nói, ồ, gặp chú Minh Châu nhiều lần nói, ồ, phải học chứ, phải đi học này học kia chứ. Anh muốn làm nhà Phật học hay là anh muốn học theo Phật? Đoạn phiền não, đúng không? Đắc thanh tịnh tâm, liễu sanh thoát tử, thoát tam giới, siêu phàm nhập thánh. Một câu A Di Đà Phật còn dư đó. Dư đó. Thành Phật còn được huống gì? Những cái này đúng không? Có tin không? Khó à. Tại bây giờ mình thấy gì? Đi xuất gia nè, phải đi học Phật học này, Phật học kia đúng không? Học cho nhiều chỉ làm gì? Nhà Phật học thôi, không phải học theo Phật đâu. Chư tổ kìa, có theo trường đại học nào không? Học cho nhiều cuối cùng gì? Cũng phải buông xuống ấy. Một kinh, bộ kinh Ám Mi Đà Ngài Liên Trì đó, Tam Tạng 12 bộ kinh nhường cho người khác tụng. Ngài nói đó đúng không? Tức là Đại Tạng Kinh á, rồi 12 bộ kinh trong đó nhường cho người khác. Còn ta đó ha, một bộ kinh A Di Đà thôi. Rồi sau đó gì? Một câu A Di Đà Phật. Thành tổ rồi cũng còn có dư nữa, thấy không? Ngài soạn lại soạn Liên Trì Sớ Sao, đến tận ngày nay mà gì? Người ta đọc vô vẫn còn, vẫn còn mùi vị, làm cho người ta tín tâm được, mà phát khởi cái tín tâm để niệm Phật cầu bạn sao? Cách mình cả ngàn mấy năm đúng không? Mấy trăm năm, làm gần cả ngàn năm. Không cần đi học đâu. Một câu A Di Đà Phật đủ rồi, một bộ kinh đủ rồi. Bởi vì học Phật á, nó different phòng cái Phật học đúng không? Phật học mình thấy gì? Học nhiều kinh nhiều điển, nó có khác gì ngoài đời đó. Cái tâm mình đủ phiền não vẫn phải học, nhớ kinh này, trích từ bộ này bộ kia, không khác gì ngoài đời. Thành ra mình thêm một mớ kiến thức khổ thôi. Cho nên mình nghe pháp cũng vậy à. cứ để cái tâm mình thanh tịnh nghe thì được cái nào nghe, không cần ghi nhớ đâu. Để thanh tịnh tâm nghe cái pháp thì đương nhiên nó nhẹ nhàng nó vô. Chứ bây giờ mình nói ồ phải nhớ vậy, nhớ vậy, nhớ đến lúc lên không muốn nhớ gì hết trơn à, đúng nè. Vậy chứ mà nhiều lúc mình đọc nói không hay mà nhắm mắt lại đúng không, để cái tâm thanh tịnh nói cũng trúng khớp với lời chư tổ chư Phật nói. Không phải mình hay, nhưng mà mình bắt chước theo cái chiêu của chư tổ vậy thôi. Vẫn nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, cũng như kinh Nam Mi Đà này, mình giảng đi giảng lại cũng một kinh Nam Mi Đà thôi à. Lâu nay mình đâu có giảng ngoài đâu đúng không, mà nghe hoài có chán không ta? Không có chán đâu nếu mình vô được, đúng rồi. Cho nên mình thấy gì, cái Phật học với học Phật nó khác. Mình nhớ mình tu Phật á, mình học theo Phật chứ không phải mình đi học Phật học đâu. Cho nên đừng thấy gì hòa thượng tiến sĩ Phật học này kia nó dữ dàng đúng không. Mình vẫn gì, vẫn nên nhớ gì, mục đích mình học Phật là gì? Đoạn phiền não, đắc thanh tịnh tâm, liễu sanh thoát tử. Mục đích mình xuất gia đó, không phải ra khỏi cái nhà gì phiền não đâu, mà phải ra khỏi gì, tam giới gia, thoát tam giới. Đúng rồi, mình ra khỏi nhà nhỏ này, mà mình vô chùa to Phật lớn, mình lại dính cái nhà lớn. Đúng rồi, mà mình nó đâu phải nói ồ tôi bây giờ mấy người xuất gia rồi còn tôi tại gia không. Mình tại gia mình cũng phải xuất phiền não gia vậy. Ai cũng có phiền não vậy, đúng không? Chứ không phải người xuất gia đâu. Vậy chứ người xuất gia họ xuất tam giới rồi, còn mình tại gia mình cũng ở trong này đi theo lục đạo luân hồi à, giỡn chơi. Mình cũng phải lo mà học mình cũng đó. Chứ còn ví dụ nói mình nghe câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, mà mình không tu không đắc, đúng không? Cho nên mình phải hiểu cho nó rõ ràng, tất cả đều là duyên thôi, đúng không? Tại gia xuất gia cũng là duyên. Tu không có gì trên hình thức đâu, mà muốn xuất tam giới này anh nào cũng phải gì, phiền não phải xuất đi rồi tam giới phải xuất. Mà mình thấy nói vậy chứ nếu mà đi các đường thánh đạo khác mình có phần ta, thực sự không có ha. Ví dụ như mình chứng A La Hán mà gì kiến phiền não tư phiền não, thực sự mình không có phần à. Cho nên mình đi con đường tịnh độ, mình hiểu cái lý luận á thôi chứ mình mừng hết lớn á. Như nghèo, như bản kinh Vô Lượng Thọ đó đó, như nghèo gặp của báu đó mà. Mình tụng mình nó nói ngơ ngơ ngác ngác mà mình hiểu rồi, đúng thiệt như nghèo gặp của báu. Chứ bây giờ mình nói gì, tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến, mình đoạn chưa? Không có. Rồi mình thấy mình đi mấy con đường cái gì tài danh sắc thực thùy, mình có dứt được cái anh nào không? Không có rồi. Mà mình cũng cần ra khỏi lục đạo luôn không? Nó dạ có, đưa tay lên đúng không? Dạ có, dạ có. Vậy thì tha thiết với một câu A Di Đà Phật đi. Mình có trôi không? Không có trôi sao? Bởi vì mình càng hiểu bao nhiêu, mình càng mến mộ Đức A Di Đà bấy nhiêu. Mình càng gì tha thiết với câu niệm Phật bấy nhiêu. Không phải giỡn đâu. Thành mình thấy gì? Cái khác giữa người Phật học với học Phật ở chỗ đó thôi. Đoạn phiền não, giữ tâm mình thanh tịnh, liễu sanh thoát tử, xuất tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, đúng không? Chứ mình hay ho gì mà vẫn ở trong này cũng đi lục đạo luân hồi thôi. Mình phải nhớ cái mục tiêu của mình học Phật làm gì. Chứ nhiều lúc mình xuất gia mình quên, đúng không? Người ta promote lên quên mục tiêu hả? Người khen á, như Pinocchio khen lỗ mũi dài dài dài dài ra đúng không? Quên cái mục đích mình làm gì. Mục tiêu đầu tiên mình học Phật làm gì? Vẫn gì? Liễu sanh thoát tử, sanh tử cái sự đại đó, đúng không? Cho nên mình thấy gì? Tu học tình tông nó đặc biệt ở chỗ gì? Ai cũng có thể học được hết nè. Mình không đi con đường gì, ví dụ thiền định là người ta nói ồ anh tâm anh gì giới định huệ, đúng không? Anh phải định lại anh phát huệ. Mà tịnh tông gì chư tổ kêu mình thì tâm mình định đâu? Vào nơi danh hiệu A Di Đà Phật. Trong tâm trừ ngoại A Di Đà Phật ra ha, mình đừng có nghĩ cái gì khác, đúng không? Cái đó gọi gì? Có tình độ đó mà. Giờ mình hiểu mấu chốt chưa? Mà trong tâm mình có tình độ đó ha, mà hễ có tình độ thì sẽ vãng sanh về tình độ vậy thôi. Mình thấy cái đạo lý đó, tâm tưởng sự thành đó. Anh nghĩ cái gì, thường ngày nghĩ gì, majority nghĩ gì, thì anh sẽ nghiêng về phía đó. Cũng như có người hỏi nói là thưa Phật, bây giờ con đang tu vậy đúng không, rồi con gặp gì tai nạn chẳng hạn, hoặc mình đi ra chạy xe đụng cái rầm mình chết về đó. Phật không nói, mà Phật nói ví dụ một cái cây nó nghiêng về tây ha, rồi khi mà nó gãy thì nó đi về đâu con? Về hướng đó thôi. Ngoài trừ có những cái tác động lớn cũng nói đúng không, nhưng mà 99.9% vẫn nó nghiêng về hướng đó, nó gãy nó phải về hướng đó thôi. Don't worry. Cho nên tâm mình nghĩ cái gì thì nó đi sẽ về hướng đó thôi. Đúng nè. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Cho nên một câu A Di Đà Phật, mình thấy như trong Kinh Kim Cang nói gì, tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai bất khả đắc. Chứ tâm đi thiền, đi bên thiền nó thấy vậy chứ. Mà người ta nói gì? Không có văn tự nhiều bên thiền đúng không? Trực chỉ tâm, chân tâm kiến thánh thành Phật. Không có văn tự, mà thực sự bên thiền ta viết sách vở còn gấp bao nhiêu lần bên giáo nữa. Mình thấy không? Không phải đơn giản đâu. Mình không hiểu đâu, mà bên mình thì dễ. Quá khứ tôi không biết, tương lai tôi chỉ biết A Di Đà Phật đủ rồi. Dựa tâm vào đâu? Đúng không? Giờ cái vấn đề giải quyết là bây giờ tâm con dựa vào đâu? Bên kia không biết dựa vào đâu. Nếu tu thiền dựa vào đâu? Bên mình có dựa vào A Di Đà Phật. Cho mình để ý cái tâm, nếu mình thường ngày mình không có câu A Di Đà Phật, mình dựa vào đâu? Mình dựa tùm lum lá. Đúng không? Có lúc mình dựa vào địa ngục nè, sân hận, đúng không? Rồi có lúc dựa vào ngạ quỷ nè, tham lam. Đúng không? Có lúc dựa vào thì súc sanh nè, si mê. Mình dựa tùm lum tà la đó. Thành khi mình chết mình không biết đi về đâu. Cái nào nặng nó đi, coi như lúc cái đoạn cuối đời mình dựa về về sân hận nhiều thì mình đi địa ngục. Nó cứ giải tùm lum la vậy. Còn bây giờ mình tu tình độ, mình có cái phương hướng rồi, mình suốt đời mình dựa vào một câu A Di Đà Phật. Đúng rồi. Thì khi mà cái cây nó nghiêng rồi đó thì anh phải về hướng đó thôi. Nhẹ nhàng không? Cho nên mình thấy gì? Hỏi chắc chắn bạn sai không? Có chứ. 100% đúng rồi. Còn nó không biết có không? Không biết có không là không được vãng sanh. Cho nên mình nói chắc chắn vãng sanh, chắc chắn được vãng sanh. Người ta có mấy câu được vãng sanh, còn mình suốt ngày niệm sao không được vãng sanh, đúng không? Cho nên mình phải tín tâm mình gì? Tín tâm mình phải vững luôn đó. Cho nên mình không có thể là ập à ập ống được. Cho nên mình học, mình hiểu cái lý cho nó vững. Thành ra, ví dụ mình nói về giờ mình học Phật như vậy, rồi mình làm vẫn có, cũng phải sống, phải làm này làm kia, đúng không ạ? Phật Pháp nó đâu có hoại tướng thế gian đâu, đúng không? Sự lý vô ngại, sự vô ngại, đúng không? Lý là tâm tánh, cái tâm mình vẫn viễn thanh tịnh. Cái sự là muôn hình vạn tượng, mình vẫn lái xe, mình cũng nấu ăn, mình làm này kia, chứ đâu phải là mình ngồi chỗ mình niệm Phật hoài đâu. Mình càng học Phật bao nhiêu, cái việc thế gian mình càng làm viên mãn bấy nhiêu. Có điều là mình chọn lọc, đúng không? Hồi xưa cái gì mình cũng làm hết. Bây giờ mình làm cái gì mình đáng làm thôi, đúng không? Mình không gieo tầm lâm duyên, mình cũng đã có hướng về rồi. Mình phải hiểu, chứ không phải là học Phật là mình gì. Mình phải gì gọi là chân thiền mỹ. Nhưng mình nên nhớ gì? Mình chân thiền mỹ đó là khi mình thành Phật. Còn mình nhớ ta bà bây giờ mình mới chọn lọc. Nó nhiều việc quá mình biết làm gì. Còn mình có hai tay hai chân à. Thành ra bây giờ mình làm gì mà nó cho về cái hướng tu hành của mình nhiều thì mình làm. Đúng không? Hồi xưa mình làm tùm lum la hết cái gì mình làm mình chia năm xẻ bảy thành kết quả nó không có. Bây giờ mình biết tu rồi, mình làm những cái gì mình đang làm thì mình làm, nó gọi là gì, theo cái câu gì đó, đa sự không bằng thiểu sự, đúng không? Mà thiểu sự không bằng vô sự, nhẹ nhàng, đúng không? Ngoài việc ăn uống nhẹ nhàng thôi, để cái tâm thanh tịnh niệm Phật, cái việc đó là đại sự nhất, không có việc gì mà bằng việc niệm Phật bây giờ hết. Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp, ly cố vô tướng, tức cố vô bất tướng, bất đắc dĩ cưỡng danh thực tướng. À, cái này mình lập lại cái câu của ngài Ngộ Ích nói, đúng không? Tức là ly nhất thiết tướng là mình lìa hết các thảy tướng, đúng không? Ví dụ mình thấy những cái tướng ngoài này mình lìa nó hết đi, chính là tức nhất thiết pháp, nhất thiết là o đa mà đó. Mình lìa hết thảy tướng chính là hết thảy pháp. Ly cố vô tướng tức là mình lìa nên vô tướng gì? Tức cố vô bất tướng, do chính là nên chẳng phải không có tướng. Bất đắc dĩ cưỡng danh thật tướng. Mình thấy cái tướng nó gì? Không phải nó không có tướng, cho nên mình gọi là thật tướng. Tức là bất đắc dĩ mới gọi là bắt buộc nó mới gọi là cái tướng nó thật tướng, đúng không ạ? Cho nên cái thật tướng nó vẫn là một cái danh từ giả thôi. Nếu tách lìa cái tướng danh từ liền thấy được chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Thế là khi nào khi mình không khởi một niệm, đúng không ơi? Đúng không ạ? Thì mình sẽ thấy được cái chân tướng đó. Thì mình dùng nhất chân mới được. Ví dụ mình thấy gì? Tại sao lúc nào mình để ý nè, mình học Phật mình đó, mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình thấy con chim mình vẫn A Di Đà Phật, tự nhiên mình thanh tịnh dễ sợ. Tại sao mình thấy thanh tịnh? Nhất niệm đó à. Cái chân tâm mình nó có tướng không? Mình nói không nhưng mà mình thấy vẫn có. Ví dụ như gì? Trên mắt đó thì nó trên cái nhãn căn là cái thấy, đúng không? Cái thấy đó là cái dụng của chân tâm đó. Bởi vì người ta gọi là kiến văn giác tri, đúng không? Không phải con người mà tất cả đều có kiến văn giác tri. Nó lộ ra ở các căn đó. Ví dụ bây giờ mình thấy một cái vật gì đó, đúng không? Cái đó thấy gì? Cái đó là tướng của chân tâm đó. Cái dụng của chân tâm, đúng không? Mặc dù mình nó không có tướng, nhưng mà cái đầu tiên đó, nếu mà không có tướng làm sao mình biết thấy? Kiến văn giác tri, tức là thấy nghe hiểu biết. Bây giờ mình không có chân tâm làm sao, ví dụ ngồi đây nghe pháp, nghe chú Minh Quang nói Nam Mô, thì cái mình nghe Nam Mô đó là gì? Cái tánh nghe của mình đó, đúng nè. Nhưng mà cái ý xé kinh nó khởi lên gì? Hôm nay chú Minh Quang giảng pháp dở hay là bắt đầu phân biệt nhảy vô, cái đó bắt đầu vọng nó vô rồi, đúng không? Mà cái đầu tiên đó, nó nhất tâm đó, đó là cái mà mình thấy được chân tâm của mình đó. Chứ mình để ý coi, tại sao khi mình niệm Phật mình vô mình thấy nó nhẹ nhàng thành bằng chân tâm đó, nhất tâm. Mà mình để gì? Vọng tưởng phân biệt mình chạy theo đó, là bắt đầu không thấy cái chân thật của nó đó. Hiểu này không? Từ từ cũng hiểu thôi, đúng không nè? Còn mà mình để vọng nhiều, bởi nhiều người vọng tưởng nhiều cái mặt họ hiện ra, đúng không? Còn người niệm Phật á, mình nói tôi không biết chân tâm, nhưng mà tôi biết cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình cũng tương ứng với đó đó. Cho nên mình thấy mấy người niệm Phật nhiều, nhiều chạp thấy gì? Mặt ai cũng giống anh đút, đúng không? Khờ khờ để ý coi, mình thấy hòa thượng không? À, đánh ngoài vậy chứ mà nếu mà là ngài lên khán đài mà ngài giảng pháp mình thấy wow. Mình nếu mặc cặp mắt thứ ba lần đầu mới biết đạo nó qua, ông này sao mà trí tuệ dữ, đúng không? À, nhưng mà mới nhìn thấy giống như đờ đờ đờ rồi mình lấy pháp sư không? Cũng vậy à. Rồi mình niệm Phật rồi chập cũng vậy thôi, thấy không? Cái mặt giống như con rùa đút đút vậy thôi, mình kêu là đút niên rùa đó, khơ khơ khơ cho không có lanh lẹ bằng bên dân thiền, mình thấy không? thiền á, cặp mắt người ta sáng quắc à. Observe mà đúng không, chân gì quan sát mà đúng không, sâu xa. Mấy người học thiền họ nhìn mình, nhìn mình thấy nhiều lúc cái bụng mình nó thốn lên luôn đó nè, ghê lắm đó. Bởi mấy ông thầy thiền á, mà ngồi mà hít hít thở thở móc hồ bao mình lúc nào cũng hay á, thiệt. Cái này mình nói xấu nhưng mà thực sự như vậy, họ tính toán vô cùng. Nhưng mình thấy gì, mà sâu tận đáy vẫn thua cái anh A Di Đà Phật. Tại sao? Anh này đâu có đâu có nghĩ gì đâu. Mình suốt ngày cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có moi hồi bao ta đâu, hoặc là tính toán theo được việc mình đâu, không có. Còn bên kia họ dùng từ lực thông minh vô cùng đối với người thế gian thôi, chứ còn nếu mà về việc thánh á, cái công đức anh không bằng cái anh chàng khờ khờ như bên này đâu. Tại sao? Mình buông xả triệt để. Mà mình phải nghiên cứu tịnh độ, mình học sâu, mình mới thực sự mới quý câu A Di Đà Phật. Từ vì trên căn bản gì là anh không thể đắc được cái việc gì hết. Mà bên thiền đó là họ thấy họ có đắc, đúng không? Họ làm gì vẫn theo ý của họ. Mà thiệt, họ tỉnh đó, vẫn mọi thứ đều theo cái ý nguyện của họ, theo sở nguyện của họ. Thành ra mình thấy cặp mắt người ta đó sáng quắc, không phải như người niệm Phật đâu. Tại trong tâm tôi đâu có lo này kia đâu mà sáng chi, đúng không? Tôi gì sáng là ánh hào quang chứ Phật chiếu là ai thấy sáng, mà còn tôi không cần à. Tôi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà không sáng nhưng mà rất là sáng. Tại vì sao? Ánh sáng đó là hào quang của chư Phật chứ không phải của người đó. Mình để ý đó, bởi mình tu mình để ý. Mà mình cứ niệm Phật mà chập đờ đờ đờ là đúng rồi đó ha. Mà mình niệm Phật chầm mà sáng sáng vậy, mình mở vào trong gương xong sáng quắc vậy ta, có chừng đó. Cặp mắt của mình á, đúng không? Liếc la, liếc liệu, liếc lia, liếc là không đúng đâu. Mình niệm Phật á, cặp cái tướng chầm mà nó sao giống hòa thượng, chắc đúng rồi đó. Mình thấy hòa thượng không? Nếu mình nhìn ngoài ngơ áo vậy đó, mà lên pháp tòa thôi, thực sự trí tuệ vô cùng. Cái different là chỗ đó, đó cho mình thấy gì, bên kia dùng từ lực, còn bên này dùng Phật lực. Mình dồn tất cả vào gì, một câu A Di Đà Phật, mình buông xả hết, đúng không? Ngay cả cái tư tưởng mình thấy, nó thấy vậy chứ tư tưởng nó khó buông lắm à. Mình gì, mình sống trong cái xã hội này, mình thấy không, làm cái gì cũng phải suy nghĩ chứ mày. Hồi xưa chúng mình qua làm vậy, không cần suy nghĩ, làm gì làm, thích gì làm, bị người ta la. Mấy ông anh á, mấy bà dì la quá trời, đúng không? Mình có đồ óc chút xíu, đúng không? Mình không khe cái việc đó à. Thích thì làm thôi, đúng không? Thành ra đi phá làng phá chó, người ta la quá trời. May đó. Thành ra nếu mà mình nó nghe theo đó, phải gì, phải tính, phải toán này kia đâu không? Mà mấy người mình tính toán nhiều khó học Phật lắm à. Buông xả không có được. Mà đặc biệt là vô tình độ, thực sự bởi bên thiền mà thực sự họ phải, cái lý họ thiệt là thấu, đúng không? Rồi họ tu thiệt là giỏi, họ thấy không được cái gì, họ buông xuống, họ qua tình độ vô ngọt sớt à. Chứ còn bên kia mình là lý không có thông, mà tu mà tành tàn, nó thấy cũng còn đắc chút á, buông không được đâu, đâu có dễ đâu. Làm sao cái tư tưởng mình, tại vì sao? Ở nó có A thì có B, có C, họ ngồi quán vậy đó. Nó thấy rất là hay. Còn bên mình này, cứ A Di Đà Phật suốt ngày à, bất khả tư nghị đó, bởi khó tin lắm. Tí nữa mình học để mình thấy gì, anh mà tin được câu A Di Đà Phật là anh tu bao nhiêu vạn kiếp đó. Trong này tổ liên trì nói này, chứ không phải là đương là mới một đời tu đâu. À. Còn dùng ý niệm để tách lìa tướng danh tự, liền thấy được chân tướng của nhân sinh và vũ trụ. Khi chẳng khởi một niệm sẽ thấy được chân tướng, phải dùng nhất tâm thì mới được, đúng không nào? Còn dùng ý niệm sẽ là nhị tâm, đó mình gọi là tam tâm nhị ý đó. À, nhị tâm là gì? Cái tâm ý thức mình với cái mạt na thức là nhị tâm. Rồi lại có phân biệt, đúng không? Nhị tâm là phân biệt, liền trở thành tam tâm. Đó, tam tâm tức là cái ý thức này rồi a lại gia thức, rồi cái mạt na thức gọi là tam tâm. Vô tướng là không có phân biệt vọng tưởng chấp trước, chẳng có tướng hư vọng, chẳng có ý niệm. Mình nhớ ha, chữ tức ý nói sống ngay trong thế gian này, chẳng tách rời thế gian, chẳng tách lìa, chỉ có thể thù dùng nó. Hết thảy muôn sự muôn pháp đều tồn tại là có tướng, nhưng chẳng chấp trướng. Chấp trước vào những tướng ấy, chúng sẽ chẳng khởi tác dụng phụ, nhưng cũng chẳng thể buông bỏ nó. Hễ buông bỏ thì lại là chấp vào không. Mình nhớ ha, nói cái này dài dòng như đại khái. Bây giờ mình thấy này, vẫn có cái nhà, vẫn có ông xã, cũng có bà vợ, có con, có cái, có ăn, có uống. Mình phải sống trong đạo trong đó. Chứ mình thể nào nói vậy, bây giờ tôi hỏng khe này kia đúng không, rồi mình nói gì, tất cả đều được không? Rồi mình hỏng có gì, mình gì, mình chấp vào không đúng không, thì lại ngược lại, lại cái kia, lại khổ nữa đúng không? Không mà mình đói bụng là sao mà nó không được, cũng phải có cơm ăn chứ. Hiểu này không? Chứ nhiều lúc mình đi all the way, nhưng bên nói mà chấp không vô, cái gì cũng khổ, mình đời là khổ, khổ, khổ. Cái mình thấy ai cũng gì gánh nặng của mình hết. Cho nên mình phải hiểu Pháp Đại Thừa nó different. Nó xuất thế gian nhưng mà không lìa thế gian Pháp. Cho nên mình để ý cái này, nhiều lúc mình cũng bị, đúng không? Mình mới tu á, mình thấy đời khổ, khổ, khổ, khổ, đúng không ạ? Mình muốn lìa tất cả, cái đó muốn vô chấp không. Mà đâu có biết gì, tu thì gia đình phải hạnh phúc chứ, đúng không? Cái này chú Minh Quang cũng bị qua rồi. Tại khi mình biết Phật Pháp mình thấy hay quá, mình muốn về, muốn đi xuất gia mới bỏ tất cả. Mà đúng lúc con nhỏ đúng lúc chút xíu à, đúng nè. Mà ta nói mỗi lần á, hai vợ chồng cũng tu vậy á, mà ngồi bàn ăn mà cứ lúc nào mà Pháp mà thấm vô, nổi máu anh hồng lên đời, bắt đầu nói về chuyện đạo á, là end up gì? Fighting. Tại sao? Thứ ba nói bây giờ con nhỏ mà ông bỏ ông đi tu, giờ bây giờ thì tôi phải trở về Catholic, đúng không? Để chi? Để nương tựa vào. Mà rồi end up rồi nói sau này thực sự từ từ mình mới hiểu gì. Đó là mình chấp vào không, đúng không? Chứ đâu có được như ngày nay tất cả mọi người cùng tu đó, nếu mình không nhẫn lúc đó. Thành ra mình thấy gì, nó tùy trường hợp nữa. Chứ ví dụ mình chấp vào không quá, bây giờ mình nói tu rồi tất cả đều là khổ, đúng không? Mình thấy gì, đời là khổ, Phật nói đâu có sướng đâu, đúng không? Nhưng mà anh lìa cái khổ này, anh đâu có, ví dụ như mình nói đời là gì, phiền não, nhưng mà lìa gì, lìa phiền não làm sao mà tìm được bồ đề, đúng không? Tức là gì, phiền não là bồ đề. Anh sống trong này nhưng mà anh phải biết, bởi vì mình phải đi trung đạo như vậy. Chứ mình nói gì, ồ cái tướng này á, mà mình chấp vô có cũng mệt nữa, đúng không? Mà mình chấp vô không cũng mệt. Cho nên mình phải hiểu cái đạo lý của Phật nói. Cho nên mình dùng câu A Di Đà Phật, mình vẫn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình đói mình vẫn ăn, đúng không? Người đó vợ mình cũng biết vợ mình, nhưng mà mình không có crazy như hồi xưa, đúng không? Thôi bây giờ không có bà thì tôi phải chết. Có nhiều người vậy đó, tức là họ chấp vào có. Ví dụ như ông chồng chết là thôi anh ơi anh chết, em bỏ em này kia. Nhưng mà mình thấy mấy cái câu chuyện đó mà kéo nắp hòm, kéo sợi tóc đi thôi à, thì lúc đó họ chấp, họ thì họ thân họ có, họ không muốn chết theo. Lúc đầu nghĩ là ông chồng chết phải đi theo chồng, đúng không nè? Mà khi nói ô thôi ông đi chết đi chứ đừng kéo tôi theo tôi, đúng không? Thì là lúc đó họ chấp cái thân họ có, họ muốn sống. Hoặc là nó không có người đó tôi chết. Mà mình thấy bao nhiêu người chết đó, vẫn đi lấy chồng khác, lấy vợ khác. Đâu có đâu, đúng không? Cho nên mình phải đi trung đạo. Mặc dù mình biết tu vẫn cái việc đó, nhưng bây giờ cái cặp mắt mình nó different. Mình không chấp có nữa, thành ra mình không có khổ, đúng không ạ? Cái việc đó nó vẫn đến, mình vẫn làm, nhưng mà mình không chấp vào đó nữa. Cho nên câu A Di Đà Phật tối thắng ở chỗ gì, là trong tâm mình á, ngoài việc mình vẫn xử sự bình thường, nhưng mà trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Thành ra mình không chấp, mà nó chấp do cái tâm mình, đúng không ạ? Mà bây giờ tâm mình có chỗ chấp rồi, A Di Đà Phật, mình không chấp chỗ kia nữa. Còn nếu mà mình không có A Di Đà Phật á, mình chấp tùm lum la đó, cho nên mình khổ. Hiểu cái đoạn này ha. Thực tướng chi thể, phi tịch phi chiếu, nhi phục tịch, nhi hằng chiếu, chiếu nhi hằng tịch. Thể của thực tướng chẳng tịch, chẳng chiếu, nhưng lại vừa tịch vừa luôn chiếu. Tuy chiếu nhưng luôn tịch. Tức là cái câu này gì? Nó dạng rõ đi, không rớt vào hai bên, đúng không? Không vào có hoặc là không. Tức là tịch và chiếu gì? Nó làm, có thể lần lượt làm thể và dụng cho nhau, đúng không? Mình thấy thực tướng là cái gì? Tức là cái tâm tánh của mình, đúng không? Cái bản thể của tâm tánh là nó tịch. Tịch là cũng như là tranquility á, nó tịch lặng, đúng không? Mà cái tác dụng của nó là nó chiếu. Cho mình thấy Phật tịch nhưng mà chiếu. Nếu mà Ngài không chiếu á, thì làm sao biết là thế gian khổ để mà cứu độ nó. Mình hiểu không? Đó, cho nên mình mà chiếu, chiếu rồi á, mà anh chiếu rồi anh giúp chúng sanh mà anh mất cái tâm thanh tịnh thì anh không tịch được. Cho mình nhớ ha, mình tu tâm thanh tịnh tức là mình tịch lặng, mà gì? Mình chiếu là mình cứu độ chúng sanh. Nhưng mà mình chiếu á, chiếu làm sao thì mình vẫn phải thanh tịnh. Chứ không phải mình chiếu chạp cái nó chiếu mình là te thua, đúng không? Cũng như mình đấy, mình giúp người ta đó, đúng không? Mình độ người ta chưa xong, người ta độ lại mình te thua, là bỏ tu luôn. Từ vì sao? Mình là chưa có tịch chiếu. Cho nên chữ tịch chiếu là vậy. Cũng có thể nói gì, thể của tâm tánh là chiếu, cái thể của nó, đúng không? Khởi tác dụng là tịch. Tịch là vắng lặng, chẳng sanh một niệm, tức là như lục tổ đã nói, vốn chẳng có một vật. Cái trong tâm của mình đó, nó không có một vật. Cái vật này là gì? Nó thanh tịnh. Nó thường hằng. Cái tâm chúng sanh đó, cái tâm chính của người ta, nó vẫn thường hằng. Bởi vì mình nghe mấy cái câu, ví dụ như vật chúng sanh tâm thường vắng lặng gì đó, đạo cảm thông không hề nghi bàn. Mấy thầy hai tụng, mấy người mà thích đi thoát tụng đó, đúng không? Ngày sướng lên đó, Phật chúng sanh tâm thường vắng lặng, là tịch đó. Vắng lặng sao mới đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, đúng không? Lưới đế châu gì đó, chiếu đạo tràng, đúng không? Mình với Phật lưỡng là một thôi. Là nói về cái tịch đây nè. Thành ra cái trong tâm mình nó không có cái vật gì hết. Còn chiếu là hiểu rõ, vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều hiểu rõ ràng. Mình nhớ ha, chiếu cũng như mình thấy gì, mình ập dơ vậy. Trong tâm mình tịch lặng nhưng mình biết, chứ không phải mình tu cho mình ngu. Nó different rồi nha. Mình có thể gì, look really dumb nhưng mà mình không dumb. Mình nhớ ha, người ta nhìn mấy ông thầy tu mình niệm Phật chậm á, chúng mình đút đúng không? Mình hay nó nghịch vậy, chúng mình cũng rùa mình thấy không? What's up đút đó, mình tiếng Anh là đút đó, đút đó. Khơ vậy đó. Nhưng mà trong người ta sáng lắm nó. Tâm người ta vắng lặng trong đó. Chứ không phải khờ đâu. Tôi biết, cho nên nhiều người họ biết mình lừa họ, nhưng mà sao? Họ vẫn để cho mình lừa thôi. Tại sao? Nhưng nào quả nấy, đúng không? Biết đâu hồi xưa mình lừa nó thôi, bây giờ nó tới mình biết vậy, cứ để cho nó lừa đi. Cho nên vì nhiều vị hòa thượng đó, Phật tử vô lừa đòi tiền, nói thầy bắt mà nợ con ngày đó tháng đó vậy. Mà nó tống tiền thiệt, nó đi nhân nhậu mà nó hết tống tiền vô tống tiền hòa thượng, vẫn gì lấy tiền đưa cho nó. Người khác tức quá, đúng không? Chịu không nổi. Mới nói đâu có nợ này kia, thằng đó là thằng lừa. Thì hòa thượng cũng đồng ý với nó. Rồi người khác vô là nó tại sao mà ai thầy hòa thượng cũng đồng ý. Thầy hòa thượng nói con nói cũng đúng. Hòa thượng nói phải mà thiệt. Người ta biết đó nhưng mà người ta không có khởi, không, ta không chen vào nữa, đúng không? Còn mình lanh chanh rồi nha. Mình cãi lại hết. Còn trong tâm người ta sáng vô cùng, người ta biết nhân quả, chứ không phải người ta ngu đâu. Cho nên khi mà mình niệm Phật đó, ngoài này mình rõ rõ ràng ràng, mình nhìn đâu vô biết. Mình không tin mình niệm Phật thời gian thôi, nhưng mình đọc ý người ta ý gì. Nhưng mà không phải đọc ý rồi mình đi nói người khác, ồ người đó là vậy, không phải nè. Nhưng mình nhìn đâu rõ rõ ràng ràng, nhưng mình thì không khởi cái vọng tưởng second để mà chen lẫn những việc đó. Mình nhớ ha. Đó. Thành ra vạn vật trong vũ trụ mình hiểu rõ ràng hết. Nếu mà cái tâm mình thanh tịnh, chứ không phải mình ngu. Thể chẳng phải là tịch, chẳng phải là chiếu. Nó vốn chẳng thể nói là tịch hay chiếu. Hễ rớt vào tịch hay chiếu sẽ khởi lên phân biệt. Đó. Cho nên gì? Phật pháp nó khó chỗ vậy đó. Mà mình đi gọi gì? Mà trung dung hay là mình nói gì? Bên Phật nó đi trung đạo đó. Thì mình vô được. Chứ mình chấp ví dụ nó này tịch, nó này chiếu, nó lộn xộn, mình không biết đâu mà vô. Nhưng mà mình, thánh nhân thế gian xuất thế gian khuyên mình đi dùng trung, đúng không? Không chấp một bên nào hết. Mình thấy gì? Ví dụ mình những các vị thánh tiểu thừa đó, thì như mình mới nói họ chấp không, đúng không? Họ chấp về về cái niết bàn của họ, hữu dư niết bàn, tức là lìa cái khổ đi, ta nhập niết bàn cho nó khỏe. Còn mình phàm phu á thì mình lại khác cái vị đó, đúng không? Mình gì? Phàm phu mình thiên chấp có, đúng không? Mình thấy gì cũng có hết á. Có vợ, có chồng, có con, có cái, thành mất mình khổ, đúng không? Con tôi, vợ tôi mà đâu biết là oan gia trái chủ, đúng không? Vợ mình là kiếp trước oan gia mình ôm ấp hàng đêm nằm. Bây giờ mình nói ồ hai người đó kẻ thù nhau, đâu biết nó biến hiện đời sau là ôm ấp nhau nằm oan gia đó hả? Mình chấp có. Thành ra ví dụ ông này mắc mớ gì không nói sắc cái hàng xóm bà bên mà lại nói sắc mình oan gia đó, đúng không? Chứ mắc mớ gì ở đâu đầu thai vô làm con mình phục mù thấy mồ mà không cầm lên, đúng không? Còn cha mẹ mình mới phục mù có một ngày mình cầm lên quá trời, đúng không? Thì tại cha nó ổng nợ mình, đúng không? Còn mình nợ đứa con của mình. Mình thấy mình quan sát đó, nhưng mà mình chấp có thì mình khổ. Còn mình hiểu rồi á, mình nhẹ nhàng bớt đi. Nói cho phàm phu thì chấp có, cho nên mình sống nó mình đi theo cái lục đạo luân hồi nhiều. Còn tiểu thừa thì họ chấp không, thì họ vào cái niết bàn, họ thoát lục đạo nhưng mà lại không có giúp chúng sanh được. Đó. Thành thánh nhân khuyên mình gì? Phải gì? Tịch nhi hằng chiếu, chiếu nhi hằng tịch. Đó. Tịch nhưng mà luôn luôn chiếu, mà tuy chiếu nhưng luôn luôn tịch, nghĩa là vậy. Như như bất động là tịch, đúng không ạ? Mà rõ rệt rành rành là chiếu. Cái lý luận là mình thấy nó khó, nhưng mình phải understand that. Mình sometimes it's hard to hình dung cái thực tướng, đúng không? Từ sao nó lìa cái ngôn ngữ văn tự, lìa tất cả những cái suy nghĩ của mình. Mình nói không có được, suy nghĩ không được, tưởng tượng cũng đâu có được đâu. Mình dò lường đâu được, ví dụ mình nói dò cái tâm mình đâu biết đâu dò. Cho nên cổ đức thường nói gì? Khai khẩu tiền thác đồng niệm tức quay, tức là mở miệng liền sai, đồng niệm liền trực. Cho nên bây giờ nhiều người nói bây giờ tôi thấy cái chân tâm tôi này, mà khởi ra là anh khởi miệng, anh đồng niệm là không có phải thể của thực tướng đâu. Mà đem những cái này gì, mình ví dụ của nó để mình hiểu sơ sơ thôi, nhưng mà gì, nói ra là trực. Cho nên người ta ví dụ nhiều, ví dụ người ta nói ví dụ cái tâm mình nó lặng như nước, đúng không? Mặt nước giống như một tấm gương, đó là tịch đó, đúng không nè? Mà có thể cái những cái hình mà có shadow mà soi bóng đó, thứ bên ngoài mà rõ ràng đó, rành rẽ, đúng không nè? Thì cái tâm địa thanh tịnh của mình cũng vậy, thông suốt khắp mười phương tam thế, được gọi là chiếu, đúng không? Hay là mình gọi là thần thông, mình khó hiểu à. Nhưng mà thần thông đối với mình đó, mình sẵn có rồi, chứ đâu phải là mình phải đạt được đó. Chứ đâu phải mình nói ồ chư Phật có thần thông, mình không có. Cái khả năng này của mình là bổn lai của mình nó như vậy đó. Tại bây giờ mình mê trong rồi, đúng không nè? Mình mới khen ngợi chư Phật, đâu biết mình gì bổn lai cũng thành Phật, chỉ vì vọng tưởng chấp trước. Thành bây giờ mình mất hết khả năng này rồi. Mình học để mình chui ra nè, đúng không nè? Thành ra mình thấy gì? Mình phải nghe theo lời cổ đức, đúng không? Để mình đi trở lại gì, cái chân tâm bổn tánh của mình. Cho nên hồi sáng mình học cái gì? Cái tin vào gì? Tín tha, đúng không? Phải tin tín tha. Từ vì sao bây giờ mình không có gì? Không tín tha, mình trở về không có được đâu. Mà Đức Phật Bổn Sư đã dạy cho mình phương pháp A Di Đà Phật, đúng không? Ngày nào mình cũng niệm A Di Đà Phật, rồi mình biêu tín tâm trên đó, mình phải đi trở về đó. Lúc này Hòa Thượng nói về những người mà có hai cái khuyết điểm mà thường thường gì mình hay thấy, đúng không? Cái này cũng có thể nói ra để mình có thể là có trong này thường. Tức là cái chuyện thứ nhất là gì? Có nhiều người đó họ móng tìm nơi, ví dụ bây giờ tôi phải được như vậy tôi mới tu vậy, đúng không ạ? Phải có hoàn hảo, chồng tôi phải vậy, vợ tôi phải vậy, để mà cái cuộc tu hành của tôi nó mới được như vậy. Nhưng mà thực sự gì, trong pháp môn niệm Phật á, hoàn cảnh cỡ nào mình vẫn phải tu như đó. Chứ không phải bây giờ nói tôi phải có, giống như chú Minh Quang về vậy đó, có anh kia nói bây giờ trong nhà băng của anh phải có $1,000,000 là anh mới lên núi tu với Dũng được. Nếu có $1,000,000 là ai mà tu, đúng không? Nếu giờ chú Minh Quang mà muốn gì được nấy có mà ngồi đây, đúng không? Cũng quậy tung ấy chứ, đúng không? Bởi Phật Bồ Tát biết rồi, không cho cái đồng nào dư. Có dư mà dư xài bao nhiêu hết bao nhiêu. Cho nên mình tung hoành ngang dọc không được, đúng rồi. Cho nên mình gì ngoan ngoãn ngồi đây lập đi lập lại lời cổ đức xong rồi A Di Đà Phật suốt ngày, mới nhẫn trong đó rồi. Cho mình thấy ở thế giới này á, muốn gì được nấy có mà ngồi đây mà A Di Đà Phật. Đi đâu? Tạo nghiệp luân hồi đấy mà, đúng không? Ô hay kỳ anh kia, đúng không? Đó, gặp ngài Địa Tạng có oai thân gì vào chốn này, già con có $1,000,000, đúng không? Triệu đô cái gì cũng muốn mua hết. hết tiền hết của nó đi xuống địa ngục gặp ngài Địa Tạng, mới nghe kinh Địa Tạng đó, ô hay kỳ anh kia. Cho nên bây giờ mình á không phước nhưng lại có phước, đúng không? Không gặp ngài Địa Tạng đâu, ngài không có ô hay kỳ anh kia, ô hay kỳ anh kia thấy mà hay, đúng không? Không có gì hết. Bây giờ niệm Phật đi lên gặp Phật A Di Đà. Tại sao mình người niệm Phật á không đi xuống dưới đâu? Còn gì nữa, ai mà muốn đừng gặp Diêm Vương á thì phải niệm Phật, nó bí quyết vậy đó. Cho nên mình để ý mấy người mà gặp ông Hắc ông Bạch á là ra đi ban đêm đó, không đi buổi sáng đâu. Mà thường ngày không chịu A Di Đà Phật đó ha, thì sẽ gặp ông Trắng ông Đen á, ra đi không có bao giờ 2 giờ sáng tới gì, tới 6 giờ sáng đâu, ra đi chắc 9, 10 giờ tới 12 giờ đêm đó. Anh nào ra đi lúc đó là thấy ông len keng tới á. Mà len keng, mà bởi trong bệnh viện bác sĩ giờ họ không biết đó nha, bác sĩ Mỹ á. Cứ 10 giờ trở đi mà thấy ông Trắng ông Đen xuất hiện là ngày mai biết cái phòng đó là có người chết. Còn mình gọi là ông Hắc ông Bạch á, không tin, bây giờ Mỹ nó không tin. Thành ra nhiều lúc nó đoán vậy, nhưng mà đêm đó mấy ông nó có phòng nó có chết đó. Người ta tưởng thần thông nó có đó, ông thấy đó, ông Hắc ông Bạch tới. Mà mình á, người niệm Phật dạy mà ngon rồi nha, đi không cần báo cáo các ông luôn, ngon không? Cho nên nghĩ cái đó là phước báo của mình á, chứ đừng nghĩ là nghèo là buồn, thấy không? Không có một đồng á, nhúc nhích không được á, mới ngoan ngoãn niệm Phật. Thành là vô phước, nhưng mà đối với mình tu học là đại phước báo đó. Cho nên Hòa Thượng nói mình giờ mà ra ngoài cái business thành công, cái gì thành công, có mà ngồi đây mà A Di Đà Phật, có mà chịu nghe Hòa Thượng giảng, có mà chịu nghe ngài Ngộ Ích giảng, có mà nghe Pháp Sư giảng, có mà, đúng không? Mình thấy nhiều lúc mình có gì trong túi có khoảng vài ba trăm hoặc vài ba ngàn mà mình thấy đời lên hương, đúng không? Chứ huống gì mình nghĩ lại mấy người mà triệu bạc rồi chắc nó nhìn mình không ra thì là đúng hết chứ. Chứ đừng khinh người ta, nó mấy người đó khinh người. Mình có mấy trăm bạc trong người thôi đây này, đúng không? Mình lên đây, mình lên tu đây, mình đâu có lo mortgage. Nhiều lúc mình thấy mình giàu ghê á, mà đi ra mình thấy cái gì mình muốn mua oai vậy đó. Còn gì nữa, tại anh đâu có lo mortgage. Chứ hồi xưa đi làm tiền nhiều vậy mà ra về nhà mô cái tiền xe cổ cuối tháng lúc nào cũng nghĩ tới tiền hết à, mày thấy khổ không? Nó ngược lại á. Mà bây giờ không có mà đi ra, cô Dự Hương nói quà sao sang vậy ta, mà thiệt mình cảm thấy như vậy đó. Từ sao mình không có lo gì hết, thành ra mình thấy tiền mình có dư, mặc dù nó có mấy trăm mấy ngàn vậy, nhưng mà mình thấy rất là oai phong, đúng không nè? À, rồi mình nghĩ lại mấy người giàu hèn gì nó giàu, nó coi người ta không ra gì là đúng. Cho nên pháp sư nói mấy người giàu á, cặp mắt của nó không nằm ngang, nó chạy lên trên những phải trán mà trên đầu nó luôn đó, nó nhìn thấy bầu trời không không gì nữa. Cho nên đừng có buồn nếu mà người ta khinh mình, đó là bình thường thôi, đúng không? Cho nên anh đã nói gì, nói anh phải có một million trong đó, trong trong nhà băng nó mới là đi tu. Mình cũng cười nó, A Di Đà Phật, không có đâu, mấy chục ngàn cũng khỏi tu nữa, chứ đừng có million đó là đúng không. Ờ, có tiền thôi là đủ trò hết à. Cho nên mình á, nghĩ vậy mà mình vẫn hoan hỷ trong này, không có sao hết á. À, cho nên ở đâu miễn sao có A Di Đà Phật được rồi, chứ không phải mình phải dạy đâu. Mình mà dạy suốt đời tu không được đâu. Cho nên mình tu hoài, nhiều người tu hoài nhưng mà cái tâm cứ mỏng, đúng không? À, thành ra không có công phu, không có tiếng là vậy, đúng không nè? Tức là mình có phải có hoàn cảnh tốt là người dạy, nếu mà tu như vậy mới được đó. Thành ra cứ tu hoài không ra gì, công phu không tiến triển tí nào. Mà mình hiện tại có đâu phải bắt buộc tu từ đó, đúng không? Nhất tâm niệm Phật là hoàn cảnh tốt rồi, không có lo chuyện khác, đúng không? Mình biết gì, niệm một câu niệm A Di Đà Phật đó là phước đức vô lượng, phước đức luôn nha, không là phước báo đó. Mà có phước đức, công đức trong đó, phước đức nó trổ ra phước báo. Cho cái người mà phước báo chưa hẳn là có phước đức không đó. Nó different, công đức với phước, phước đức nó khác nha, phước báo nó khác. Tức là mình phước của mình á, phước báo mình chia sẻ người khác được. Còn bữa mình học công đức mình chia không được. Mà niệm Phật á, công đức thù thắng hạnh, mình thấy nó thù thắng hạnh vô cùng, không có gì bằng đâu. Còn cái chuyện thứ hai Hòa Thượng nói gì, là nhiều lúc mình tu vậy nhưng mà lâu lâu nó khởi lên, đúng không? Bây giờ người ta tu, người ta làm, ví dụ như là ta giúp thầy này chạy xô Hồng Pháp nè, rồi đi Việt Nam bố thí cúng dường ha. Mình sao mình thấy không làm được gì hết, đúng không? Tức là mình muốn làm một cái một ít chuyện tốt đẹp vậy, không có sức. Mà không có sức thì sao? Đi hóa duyên đó. Mình tại gia hóa duyên hả? Có phải đi nói bà chị, nói đông lấy tay để ba đưa mấy trăm để mình làm phước không? Có đúng gì nữa, hoặc nói ví dụ nói hưu nói vượng á, trúng mối, đúng là nói hưu nói vượng gì, nói tầm lâm la để mà đi hóa duyên, đâu khác gì các vị hòa thượng đâu, cũng đi gì ra ngoài mộ hóa vậy. Nó bây giờ thầy cũng phải xây này xây kia, đó là quyên mộ khuyến hóa đó à. Mà hòa thượng nói gì, Bồ Tát nói gì, tra khắp đại tạng kinh, đại tạng kinh đó không có hai chữ mộ hóa đâu. Trên các vị Bồ Tát của trách chuyện này rất là gắt gao, đúng không? Có lý à. Phật Pháp nói gì? Tùy duyên, chứ không phải phan duyên. Mình nhớ hai chữ tùy duyên nó khác à. Ví dụ mình không có tiền, đúng không? Mà mình gì? Mình cố gắng để mà gì? Bỏ câu A Di Đà Phật xuống này, lúc nào đây? Suy nghĩ một câu chuyện gì nói cho nó hay, mát lòng người ta. Chứ sao? Cho mình nói mà sóc óc như chú Minh Quang có mà người ta ra đồng, đúng không? Phải nói sao vuốt cho nó hay ho, người ta mới ra được mấy chục. Phan duyên đó à. Còn gì nữa? Hoặc mình nói sao nó hay này kia để người ta ra tiền. Mặc dù cái tiền đó không phải cho mình, mình vẫn gì muốn lấy cái đó để làm phước. Mình có tâm lý đó không? Có, còn gì nữa, đúng không? Phan duyên đó. Từ sao cái tâm nó không thanh tịnh, vẫn bỏ câu A Di Đà Phật xuống đó. Mình mồ hóa làm việc gì đó không cần biết, tức là phan duyên đó, tâm không có thanh tịnh. Cho nên mình làm gì cũng phải hữu duyên mới làm, không có duyên không, mình không cần làm việc nữa đó. Mà Hòa Thượng nói gì, chỉ cần có tâm thôi ha, mà cái cơ duyên chưa đến, cái công đức cũng đã viên mãn rồi. Thiệt. Cho nên mình thấy nhà Phật Phật chỉ cho mình tuyệt chiêu đó, nhớ không? Tùy hỷ công đức. Hoặc bây giờ mình muốn gì? Tôi muốn làm cái việc đó, tôi muốn như vậy đó, trong tâm thôi nha, chứ đừng nói người khác là thành, mình cũng là phan duyên rồi, là gợi ý cho người ta rồi, nhưng mà cơ hội chưa đến, tiền của không đến, cũng đã công đức viên mãn rồi. Hả? Chứ đâu cần phải là thực hiện đâu, mà có ngày á, Phật Bồ Tát thấy chín mùi sẽ đưa cho mình đó. Như hồi đó gặp Pháp Sư nói, con chắc con có duyên với mấy bà lão, chắc nay mai đưa đi vãng sanh đó thầy. Mình nó chơi vậy thôi, mà từ mình trên đó mình thấy đạo tràng thì mấy cô già già đúng không, thấy mình gì cũng điên điên tẩn tẩn rồi, cứ A Di Đà Phật ngồi suốt ngày, chắc nghĩ ồ chắc nay mai ké vô chú Minh Quang đưa ly vãng sanh đúng không, thành ra cũng nhiều người tới tu, mình xuống mà nó chơi Pháp Sư vậy. Rồi ông nói mấy người khác rồi giúp đỡ Minh Quang, nay mai ông có duyên với mấy người già để về dưới đó tu, mình đâu móng tâm đâu, mà từ từ cái gì nó khởi lên đó. Ông ngoại chưa gì mình đâu giờ nghĩ ông ngoại về đây bạn sanh trước đâu, là ông chõm chệ ông đi trước tiên à, ngon à, mà đâu giờ nghĩ tới ổng đâu, không có à. Mà nói này nó chơi, chú Minh Quang nghĩ có tới cô Dù Trung cô Dù Trung đó, nói cô đó tu hay chắc về hay mở trước, mà đâu có đâu, cô bây giờ còn chạy sâu còn hơn mấy người trẻ nữa đúng không. Bởi vì mình thấy việc đời không biết được đâu, cái duyên à. Còn cô Dù Thiện này có bao giờ nghĩ cô về đây, có không bao giờ nghĩ cô. À, nghĩ cô là con cái tùm lum rồi, con bác sĩ này có mà về đây, mà lại về chỗm chệ trước người ta, ngon không? À, lực lượng đi làm Phật trước người ta bây giờ đó, bất khả tư nghị. Bởi vì mình thấy gì, đừng có phan duyên. Cho nên Hòa Thượng nói gì, mình không, mình chỉ cần móng tâm là đã công đức viên mãn rồi, chứ đừng nói gì tôi phải làm bằng đó được, không phải vậy. Miễn có cái tâm là đã có công đức viên mãn rồi ha. Mình đừng có phan duyên trong đó. Mình phan duyên là mình đã miễn cưỡng trong đó rồi, thành ra cái tâm mình nó không có có thanh tịnh. Mình thấy Đức Phật không? Không có phan duyên, tùy duyên mà thuyết pháp thôi. Cái ngài đâu có dựng giảng đường đó. Bây giờ mình nói vậy con bắt chước sơ sơ Đức Phật chút chút, cứ đang ngồi ngoài trời cứ nói tào lao bồ tào đế vậy, đâu cần trong chánh điện đâu, theo đó. Pháp Sư cũng muốn ngồi vậy mà chưa được đâu, mà bây giờ mình cũng ngồi dưới cây, dưới trời nắng trầm mềm, mình nói tùm lum la ngoài này đúng không, thoải mái đúng không. Phật không có có duyên, đâu có bác ai gì phải xây này xây kia đâu, làm giảng đường đâu, đứng ngày giảng cũng được mà ngồi ngày giảng cũng được, ngồi trên mặt đất này, núi rừng cội cây mình thấy đó, ngài đi đâu cũng giảng pháp, đi đâu cũng là đạo tràng hết á, mình thấy không. Không có ý niệm hóa duyên đâu, mà hóa duyên là vọng niệm. Cho nên mình phải đừng có cái ý niệm đó, giữ cho cái tâm thanh tịnh đó. Mà cái hàng ngày mình cứ suy tiễn, ồ còn có chuyện này chưa làm thành công ha, rồi làm kia, vậy làm sao mình niệm Phật cho đắc nhất tâm được, đúng không nào? Phải buông xuống hết, không khe. Nếu đủ duyên á thì mình làm, mà không thì thôi. Mà nếu dù cái đủ duyên mà người mình vẫn cố mình không làm là mình không từ bi, đúng không? Mà không đủ duyên mình không phan duyên là tự tại được rồi. Thành hai cái đó mình thấy gì, mình phải nên học, đúng không? Cho nên mình đừng nghĩ bây giờ mình niệm Phật đúng không, mình nói gì bây giờ mình niệm Phật thấy hay, bây giờ mình phải độ cho người này người kia. Cái điều kiện mình phải tự độ trước cái đã, rồi khi mình có công lực á, đừng có lo. Như hôm bữa chú Minh Quang nói á, mình thường ngày tu đây gì ít nhiều gì á cũng ăn của gì của ngài Vi Đà đúng không, của chư Phật Bồ Tát đó hả? Có chuyện mấy ông gõ cửa mình trước, đúng không nè, suối á, suối mấy người kia gõ cửa mình, còn gì nữa, nuôi quân 3 năm đó. Cho nên lo mà tu đi, lúc mà được việc mấy Bồ Tát đưa cho mình làm không kịp đâu. Mình không cần móng tâm, không cần móng nhau, ồ phải hồ niệm người này người kia, mệt thêm mồ quá, ít gì đâu mà móng tâm, đúng không? Mệt lắm à. Nhưng mà khi bắt mình làm thì mình phải làm, mà không phải phan duyên, đúng không? Thực sự như vậy, mình xuống như hôm bữa ngoài xuống là muốn gì? Đi làm giúp cô Dự Hương là trả cái hiếu để cha chết đi về đó. Thấy bà khóc cùng làm luôn chứ, chú Minh Quang đến này, ở đây niệm Phật thôi, không có về. Nhưng mà thấy bà khóc là thôi rồi, tình nghĩa bao lâu rồi, thôi đi xuống mà không có, bà sợ đúng không, thôi đi xuống chuyến. Ai nhà về chở cái xác ông già lên núi nhiều hộ niệm luôn, đúng không nào? Ai mà nghĩ tới chuyện đó? Nếu mình biết đâu chắc không dám xuống đâu, chỉ cho nó phiền não. Nhưng mà khi đủ duyên rồi, anh phải tự làm thôi. Thành năm mình ở đây cũng vậy, mình có thể làm nhưng cũng đừng mong tâm. Mệt lắm đâu có sướng gì đâu, đúng không? Không có ăn uống gì đâu, nhưng mà cố gắng tu trong đó, giữ tâm thanh tịnh. Nếu đúng giờ đúng Bồ Tát bắt làm thì làm, đúng không? Thường ngày Ngài cho mình ăn thì ăn đi, đừng có ngại. Phật Bồ Tát cho ăn mà, mình không ăn của họ, mình ăn thế gian mình mắc nợ vậy, đúng không? Thôi mình ăn Phật Bồ Tát đi, rồi gì, ăn của ai thì nợ người đó. Mình ăn Phật Bồ Tát thì nợ Phật Bồ Tát, nay mai thì phải về nước mấy ổng mà trả nợ thôi, đúng không? Nó về cực lạc thôi, gì đâu. Thì nó vẫn tốt hơn là mình ăn của ta bà, trả nợ ta bà, hả không? Vậy thôi, nay thời gian hết, chúng ta học đến đó thôi nha. A Di Đà Phật.